Chương 297, thái độ của ngươi, để ta rất khó chịu. Chi nạ từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa ngã đau cái mông nói rằng, Lệ Giật, chúng ta cho tên tiểu tử này điểm màu sắc nhìn. Lệ Giật nhìn Chi nạ, hỏi, muốn dùng chiêu kia sao? Chi nạ gật gật đầu. Sato ra ổ sủ kẹ nhìn thấy bọn họ dáng dấp nghiêm túc, không khỏi có chút cảnh giác. Hai người bọn họ còn ẩn giấu chiêu thức gì sao? Chính vào lúc này, chỉ thấy Chi nạ suy động trong tay roi ra, không ngừng vung đẩy, mà Lệ Giật nhưng trực tiếp đem cái mông tiến đến trước mặt hắn. Sau đó, Chi nạ liền vung vẩy roi trong tay hướng về Lệ Giật cái mông ma nhờ mẹ quất tới. M.A.G. mặt tải, tình cảnh này để xạ tổ dậy ổ sủ kẻ thực tại không nói gì, hai người này quả thực làm người mở rộng tầm mắt, hơn nữa Lệ Giật tên kia vừa nãy động tác cũng cùng hắn thiết hán bình thường bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Đi thôi, đồng như Chi nạ hô to một tiếng, cái kia đồng như liền hét lớn một tiếng. Nhờ cờ theo song đao vừa nhảy lên, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chém vào mà đi, mà lần này, này hai đao tốc độ, so với trước dòng dã phải nhanh hơn gấp đôi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng về sau một lần, thế nhưng cặp kia đao vẫn là đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ áo khoác cho vẽ ra hai đạo hoa khẩu. Cái tên này tốc độ làm sao đột nhiên nhanh hơn nhiều như vậy? Mà Lệ Giật một đôi mắt thông củ hên mẻ, nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đào tẩu sau. Dĩ nhiên không chút nào thở dốc lần thứ hai hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mánh xông lại, trong tay song đao như tật phong sậu vũ bình thường hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích quá khứ. Đến rồi, là Chi nạ phó thuyền trưởng cùng Lệ Giật điên cuồng châu hoang một bên xem trận chiến hải tặc bọn lâu la thấy thế, liền hưng phấn gọi lên. Người này trơ nên thật kỳ quái, lại hoàn toàn không cần nghỉ ngơi cùng thở dốc, liên tiếp phát động công kích, lẽ nào cùng vừa nãy quất có quan hệ? Chính vào lúc này, Sato dạy ổ sủ kẻ bỗng nhiên nghĩ đến trước, Chi nạ đánh Lệ Giật cái mông một roi sau khi, hắn liền biến thành bộ dáng này. Nhìn dáng dấp, cái kia Chi nạ còn là một có tác dụng phụ trợ năng lực giả. Nghĩ tới đây, Sato dạy ổ sủ kẻ hướng về sau nhảy ra một bước dài, cùng Lệ Giật đến mở khoảng cách. Lệ Giật nhưng lại lần nữa sử dụng châu hoang xông tới, hướng về Sato dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Chỉ là lần này tốc độ QNZ là nhanh vô cùng. Liền ngay cả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, Lệ Giật song đao liền đến trước mặt hắn. Bắt quái trưởng hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy mình không thể tránh khỏi, liền lập tức sử dụng hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn, nhưng la lần này, Lệ Giật song đao nhưng không có đạn bay ra ngoài, trái lại là Lệ Giật trực tiếp dùng sức mạnh chống đỡ ở hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn phòng ngự. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn đang dùng lực. Muốn phải không ngừng đột phá hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn phòng ngự. Không chỉ có là tốc độ, khí lực QNZ được tăng lên rất nhiều, như thế e sợ có thể đến cùng là cái gì? Trái cây Chi nạ cười nói, ngươi còn không rõ tại sao Lệ Giật đột nhiên trở nên như thế lợi hại không? Đó là bởi vì ta vừa nãy quất, bởi vì ta là ăn điên cuồng trái cây điên cuồng người, có thể để cho bị ta quất người đều trở nên điên cuồng lên. Điên cuồng trái cây thật là một đáng sợ trái cây. Ở cung phi chiến đấu qua đi, Sato dạy ổ sủ kẻ vẫn là lần thứ nhất đụng tới năng lực giả. Điều này làm cho Sato dạy ổ sủ kẻ không khỏi cảm thán trái ác quỷ sức mạnh, quả thực như mạn gạ bình thường cường hãn. Chính vào lúc này, điên cuồng Lệ Giật công kích mãnh liệt đã đột phá Sato dạy ổ sủ kẻ hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn phòng ngự, đem Sato dạy ổ sủ kẻ bước lui mấy bước. Đồng như ngẩng đầu Lệ Giật trong tay song đao hướng lên trên dương lên. Liền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cằm gọt đi quá khứ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vội vàng hướng về sau ngửa mặt lên, tách ra này hai đao, thế nhưng Lệ Giật lại sẽ song đao đâm đến, sử dụng đồng như đá chém xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ có thể lần thứ hai hướng về sau lùi lại, tách ra này hai đao. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã lùi tới bong tàu cuối cùng, sau lưng của hắn chính là mép thuyền, cũng là mang ý nghĩa hắn không có đường lùi nữa. Ở đây sao xuống không phải là biện pháp? Cái kia nếu như vậy, ta QNZ hơi hơi lấy ra một điểm lá bài tẩy đi. Ngươi song Lệ Giật vung vẩy song đao hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chém vào mà đến, mà lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã không có đường lui. Bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ môn thứ nhất, cạnh mòn, mở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hét lớn một tiếng, tự trên người hắn lập tức bùng nổ ra một luồng khí màu trắng lãng, xông thẳng bầu trời, không khí chung quanh hắn tựa hồ cũng gia tốc giống như vậy. Mà cả người hắn nhìn qua tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa lớn. Sato dạy ổ sủ kẻ thể thuật vẫn rất mạnh, Bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ hắn khu nở dê đã sớm gặp, chỉ là trước hắn lá bài tẩy quá nhiều, trái ác quỷ, kim long hình thái, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, hắn vẫn luôn không có cần thiết vận dụng đến bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ trôi này kiếm hai lưới. Nhưng là đi đến hải tặc thế giới sau khi, hắn có lá bài tẩy đều mất đi tác dụng, còn lại chỉ có chức cường hãn thể thuật. Mà khi chiếm được bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ tăng phúc sau khi, Sạ Tô Dạ Ổ Sủ Kẹ sức mạnh cùng tốc độ QNZ đều chiếm được nhất định tăng cường, tuy rằng chỉ mở ra môn thứ nhất tăng cường không nhiều, thế nhưng giờ khả cờ Na Y dùng tới đối phó lệ dơ, nhưng là đầy đủ. Sạ Tô Dạ Ổ Sủ Kẹ đơn trưởng chống đỡ trên đất, một cước hướng về phía trên đá ra, lệ dơ song đao còn hạ xuống thời khắc, Sạ Tô Dạ Ổ Sủ Kẹ chân liền trước tiên đá trúng rồi cằm của hắn, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Bay đến giữa không trung lệ giật chợt phát hiện xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, chính là cả Diệp Vũ. Cái khác hải tặc còn đang kinh ngạc xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tốc độ thời gian, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đã sử dụng đến tiếp sau công kích. Ở giữa không trung lệ giật muốn múa đao phản kích, nhưng là hắn tay mới vừa động, liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một cước đá trúng, xuất liên tục hai chân xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trực tiếp đem hắn song đao đều đá lạc, sau đó một quyền đánh vào bụng của hắn. Hai người tại hạ lạc trong quá trình, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ đã đánh lệ giật ba quyền hai chân, mà ngay ở lệ giật sắp rơi xuống đất thời điểm, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ vươn mình đến rồi một cái trúng đá, rơi thẳng ở lệ giật trên cổ, đem hắn tầng tầng đá vào bong tàu bên trên. Mà to lớn sức mạnh đem bong tàu đều đá nát, lệ giật trực tiếp rơi vào rồi thuyền nặc tiền dưới, này chính là sư tử gậy liên tục công kích mê man. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ đứng tại chỗ thời gian, sở hữu hải tặc lại ánh mắt nhìn hắn cũng đã không giống. Nếu như nói trước đem lệ giật một trưởng đặt xuống biển rộng lời nói, còn có may mắn khả năng, thế nhưng hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng là chân thật đánh bại trạng thái điên cuồng dưới lệ giật. Lần này, thực lực của hắn càng là 100% bị xác định rất mạnh. Liền ngay cả chi nạ cu nở dê là giật nảy cả mình. Xe làm sao có khả năng, trạng thái điên cuồng dưới lệ giật lại bị đánh bại. Chính vào lúc này, được ngươi liền đi lên phía trước, nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh bại trạng thái điên cuồng dưới lệ dơ, tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh. Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ nhưng lườm hắn một cái, nói rằng, này còn cần ngươi nói. Có điều, ngươi ngông cuồng thái độ đã triệt để làm tức giận ta, đón lấy ta liền để ngươi xem một chút, ta thiết ngưu được ngươi thực lực.